trước giờ không ăn cay. Mà Đàm Tích là mẫu người điển hình không cay sẽ không ăn. Giai đoạn hai người yêu nhau, Hoắc Kỳ cũng chiều theo khẩu vị của Đàm Tích. Cô gọi món gì anh ăn món đấy. Khi đó Đàm Tích tò mò hỏi. Anh không gọi món mình thích à? Hoắc Kỳ xoa xoa đầu cô. Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn dịu dàng. Người anh thích muốn ăn gì? Anh sẽ ăn cái đó. Tỏ tình công khai như vậy. Dọa cho Đàm Tích sợ tới mức bịt chặt miệng anh. Bên ngoài có rất nhiều bạn học. Anh to gan thế là muốn rước họa hay sao? Nhưng sau đó Hoắc Kỳ bị dọa sợ bởi dáng vẻ ăn cay của Đàm Tích. Cô ăn rất cay mà mặt vẫn không nổi mụn. Tích Tích, ăn thế này sẽ hại sức khỏe đó. Sau này không được ăn nữa. Vẻ mặt anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc. Dáng vẻ cau mày của anh làm cô giật mình. Cô cười khẽ một tiếng. Mới ở bên nhau từng ấy ngày mà anh đã quản nhiều như vậy. Cẩn thận về sau không cưới được vợ. Em đó. Hoắc Kỳ ôm cô vào lòng, chạm nhẹ vào mũi cô. Cứ cậy anh thích em thôi. Sao phải quản nhiều thế chứ? Anh ngẫm nghĩ một chút, bởi vì anh sẽ đau lòng. Sau đó Hoắc Kỳ giám sát từng bữa ăn của Đàm Tích. Hơi cay thì được, cay vừa cay nồng thì chắc chắn không được. Hoắc Kỳ cũng quen với việc ăn đồ có vị cay. Còn Đàm Tích cũng bỏ đi thói quen ăn đồ cay nồng. Nhớ lại quá khứ, Đàm Tích cảm thấy bàng hoàng. Chưa kịp đề phòng đã vô tình mắt chạm mắt với Hoắc Kỳ. Trực giác mách bảo vừa rồi Hoắc Kỳ cũng nhớ lại kỷ niệm giống cô. Cô đẩy hộp thức ăn. Ăn cơm thôi. Bỗng có một tiếng động truyền đến từ phía cửa ban công. Hai người nghe thấy đều quay qua nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đó. Người đàn ông trung niên thấy hai người họ thì cũng ngây ra. Ngại quá, làm phiền hai người rồi. Đàm Tích trừng mắt với Hoắc Kỳ một cái. Cô dùng ánh mắt nói với anh. Đây gọi là sẽ không ai thấy của anh hả? Hoắc Kỳ cười bất lực. Lúc nhìn về phía người đàn ông trung niên. Anh hơi cau mày. Chú là bệnh nhân của bác sĩ Hoắc Đình đúng không? Bây giờ không thích hợp để chú hóng gió đâu. Mau trở về giường bệnh nghỉ ngơi đi. Tôi không sao. Tôi cũng khỏe rồi. Hoắc Kỳ mím môi. Nếu khỏe rồi chú còn ở trong bệnh viện làm gì? Người đàn ông trung niên gãi đầu bối rối. Vội vàng rời đi. Người này không phải bệnh nhân của Hoắc Kỳ mà Hoắc Kỳ lại nhận ra. Đàm Tích tò mò. Sao anh nhớ được nhiều bệnh nhân vậy? Cứ cho là khả năng đặc biệt của tôi đi. Hoắc Kỳ ăn một miếng cơm. Dáng vẻ ăn cơm của anh tao nhã lịch sự. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp. Bệnh viện các anh có hai bác sĩ Hoắc. Bác sĩ Hoắc Đình là bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Mấy hôm trước vừa làm phẫu thuật kẹp túi phình động mạch não cho bệnh nhân này. Hiệu quả cũng không tệ. Đoán chừng quan sát tình hình thêm 1-2 tuần nữa là xuất viện được rồi. Bác sĩ Hoắc Đình này có nổi tiếng như anh không? Hoắc Kỳ liếc cô một cái. Nhàn nhạt nói. Năm nay bác sĩ Hoắc Đình đã 60 tuổi rồi. Đàm Tích, làm phiền rồi. Cô không nói gì nữa. Cúi đầu im lặng ăn cơm. Góc nghiêng của Đàm Tích vô cùng tinh tế. Đôi mắt to, mái tóc dài bóng mượt như lụa. Khi cúi đầu có thể nhìn thấy lông mi cô vừa dài vừa cong. Khiến cô trở nên xinh đẹp dịu dàng hơn. Lúc ăn cơm cô không nhìn Hoắc Kỳ. Nhưng cô không biết Hoắc Kỳ đang nhìn cô. Anh hơi mím môi, thầm thở dài trong lòng. Tôi ăn xong rồi. Sức ăn của Đàm Tích không nhiều. Trước giờ tốc độ ăn cơm của cô cũng rất nhanh. Cô tiện tay lau lau miệng. Chỉ ăn vậy thôi sao? Cũng khá nhiều rồi đấy chứ. Mặc dù cô gầy, nhưng sức ăn không kém nhất trong số con gái bình thường. Chỉ là thường ngày rất ít khi ăn vặt. Đàm Tích cười một cái. Bên miệng cô còn sót lại ít nước tương từ thức ăn. Đang lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Làn da cô trắng nõn nên vệt nước tương này hiện lên rất rõ. Hoắc Kỳ vô thức cầm khăn giấy lau đi giúp cô. Động tác của anh vừa nhẹ vừa chậm. Lông mày hơi trao lại nhưng vẫn rất dịu dàng. Đàm Tích nghiêng đầu. Không để Hoắc Kỳ chạm vào mặt cô nữa. Lông mi cô rủ xuống. Để lại một cái bóng mờ mờ. Thật ra hai chúng ta cùng nhau ăn cơm như vậy. Tôi sợ có người chụp ảnh tôi. Đây là lần đầu tiên Đàm Tích nhắc lại chuyện cũ kể từ khi hai người họ gặp lại. Dù Hoắc Kỳ tìm được nơi an toàn và yên tĩnh nhất, nhưng nó vẫn giống như cơn ác mộng vậy. Đàm Tích vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Chuyện đó khiến cô ám ảnh sao? Đàm Tích rũ mắt, cô vén mái tóc dài ra sau tai, để lộ vành tai nhỏ nhắn xinh xắn. Hoắc Kỳ đột nhiên có chút đau lòng. Anh muốn đưa tay ra nhưng sau cùng vẫn kìm nén lại. Anh chỉ giúp cô lau khóe miệng mà cô đã phản kháng như vậy. Huống hồ là cử chỉ tiếp xúc thân mật hơn. Đến giờ Đàm Tích vẫn rất kháng cự anh. Đàm Tích mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó. Là một ngày đông rét lạnh cách kỳ thi cuối kỳ chưa đến một tháng. Mỗi khi đến tiết thể dục Hoắc Kỳ sẽ cúp học. Không ai biết rằng anh đang ở bên Đàm Tích. Một học sinh ưu tú như anh. Chỉ cần không gây ra chuyện gì quá khác người thì sẽ không ai để ý tới. Buổi tối sau khi tan học, bọn họ sẽ về muộn một chút. Quấn quýt nhau giống như các cặp tình nhân bình thường khác. Buổi tự học tối hôm đó, Đàm Tích làm rất nhiều bài thi. Cô thực sự rất mệt mỏi. Mãi đến khi chuông tan học vang lên, mọi người nối đuôi nhau ra về. Vậy mà cô vẫn chưa tỉnh dậy. Cô ngủ vừa yên tĩnh vừa vững vàng. Trông dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Ngoài Đàm Tích ra chỉ còn lại Hoắc Kỳ trong phòng học. Hoắc Kỳ rón rén đi tới ngắm nhìn vẻ đẹp khi ngủ của cô. Còn choàng áo khoác của mình lên cho cô. Chiếc áo khoác nam buông thõng trên người cô. Cô cau mày động đậy người. Chiếc áo bị cô làm rơi xuống đất. Hoắc Kỳ thở dài nhặt áo khoác lên. Cũng không nỡ đánh thức cô. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cúi người đặt môi lên gò má của người con gái. Đó là nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Lòng bàn tay của Hoắc Kỳ thấm ướt. Giống như ngày hè ẩm thấp mà oi bức. Tim anh đập thình thịch tưởng như có trong tay cả mùa hạ. Sáng sớm hôm sau, một bức ảnh trên bảng thông tin của trường khiến cả trường chấn động. Cô thiếu nữ trong bức ảnh đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu thiếu niên cúi người đặt một nụ hôn ngọt ngào như trong mơ. Mọi người bất chợt bàn tán sôi nổi. Tính cách Đàm Tích vốn điềm đạm ít nói. Chưa từng chịu sự chỉ trích của người khác. Hoắc Kỳ đưa tay giật bức ảnh xuống. Vo thành một cục. Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi. Yêu sớm mà giấu kín là một chuyện. Bại lộ trước sự ngỡ ngàng của mọi người lại là một chuyện khác. Hoắc Kỳ vốn là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Có không biết bao nhiêu thiếu nữ thích anh. Bất cứ loại tình cảm nào xen lẫn đố kỵ đều sẽ giống như một rào cản vô hình. Sự ác ý thầm lặng của người con gái thật khiến người ta phải toát mồ hôi. Đàm Tích cắn môi. Người khiến Đàm Tích không thể chịu nổi chính là giáo viên chủ nhiệm. Đàm Tích, sao em lại không biết chừng mực như vậy? Em biết gia cảnh của Hoắc Kỳ ra sao không? Hai em vốn định trước đã không có cơ hội. Việc em nên làm là chuyên tâm chữa bệnh, tập trung học hành, đỗ vào một trường tốt một chút. Nhà trường đã ém nhẹm chuyện này. Tôi cũng sẽ không mời phụ huynh, nhưng hy vọng em tự thu xếp ổn thỏa. Giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm cô giống như nhìn sinh vật lạ. Hai mắt Đàm Tích ngấn lệ. Nước mắt vừa ra đến hốc mắt đã tụ thành một đường lạnh lẽo. Cô vô cùng uất ức. Sao lại do cô không biết chừng mực chứ? Đàm Tích chưa từng kể cuộc nói chuyện riêng này cho Hoắc Kỳ. Thật ra không phải cô sợ anh lo lắng. Chỉ là cô cảm thấy bối rối. Rõ ràng là tình yêu chân thành. Sao trong mắt người khác lại trở thành sự tồn tại không đáng có như vậy? Lòng tự tôn của cô không cho phép. Cô không chịu được. Ngày chúng ta ăn bữa cơm chia tay sau ngày tốt nghiệp đó, mọi người đều có uống chút rượu. Chu Hiểu Bội cũng tìm tôi để xin lỗi. Đàm Tích mãi mãi không thể quên được ngày đó. Ánh trăng mờ ảo hợp về một mối. Chu Hiểu Bội kéo tay cô nói xin lỗi. Cô ta chỉ nhất thời đố kỵ nên chụp ảnh thôi. Vừa nói nước mắt cô ta vừa chảy xuống như viên ngọc trai đứt chuỗi. Những thứ khác Đàm Tích còn chịu được. Nhưng thứ khiến cô không thể chịu được là bị người mình cho là thân thiết đâm một nhát. Tựa như bị một con dao cùn cắt xé tim gan. Tuy không chảy máu nhưng lại vô cùng đau đớn. Cách chương.